Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, đóng cửa. Mở, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cút ngay cho ta à. To lớn điên cuồng hét lên, từ quang đầu quyền ở dưới ánh trăng giống vậy vô cùng thân thể to lớn lên vang lên. Dị hóa sau hắn, không những có thân thể to lớn, liền tiếng gào cũng càng thêm vang dội. Cái này dường như và thể tích có vô cùng mật thiết quan hệ. Trong tay hắn luyện ngục diều và quân đoàn thánh lá chắn, đã sớm đang kéo dài chiến đấu kịch liệt trong, không biết nhét vào nơi đó. Giờ phút này, hắn một bên điên cuồng hét lên, vừa dùng hai tay nắm lên nằm ở hắn thân thể to lớn lên gặm ăn xà tích thú. Hướng sau lưng tiểu khu nhà lầu vung đi. Suy rồi, một tiếng xé tiếng, ở trên người hắn ngay tức thì vang lên. Theo ánh trăng, có thể thấy hắn nắm lên xà tích thú trong miệng gặm hắn một khối máu thịt. Bởi vì hắn bắt lấy, bị ngay tức thì xé kéo xuống. Cái này làm cho hắn hơn nữa kịch liệt tê giống lên. À, ta xem bành, đi đôi với hắn đau hống. Trong tay thú nhân hóa, hung hãn đập nhập vậy dãy nhà lầu. Nhưng là hắn vẫn không có buông tay. Giống như nắm một kiện đồ chơi và búp bê. Không ngừng liên tục vẫy, đập về phía nhà lầu. Lúc này quang đầu quyền thân cao đã đến gần 4 gạo cỡ đó. Đã đạt tới trước mặt tiểu khu nhà lầu tầng 2 và tầng 3 tiếp giáp. Trong tay hắn xà tích thú ở hắn huy kích hạ, rất nhanh không mấy cái liền ngưng vùng vẫy, giống như phá vải vậy chết. Mập mạp, ta tới, một tiếng thét điên cuồng. Quang đầu quyền một bên chịu đựng trên người đau đớn kịch liệt, một bên nhìn về phía lên tiếng không trung, chỉ gặp một đạo thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên hiện ra. Sau đó trong tay hắn cong đao ở dưới ánh trăng tản ra ngân bạch ánh sáng. Hướng mình thân thể to lớn vọt tới. Ken két, bảo huy trong tay cong đao hung hăng đâm vào quang đầu quyền trên người xà tích thú trong đầu. Đi đôi với hắn thân thể đụng vào mập mạp trên mình. Cái này làm cho quang đầu quyền cả người lần nữa nhận chịu đánh vào. Về phía sau đụng vào vậy chàng đã phá loạn không chịu nổi nhà lầu lên. Ken két, oanh, tiếng va chạm to lớn. Khoảnh khắc vang lên, đi đôi với cái này dãy nhà lầu các loại thủy tinh tiếng vỡ vụn. Ở ban đêm là như vậy cáu kỉnh. Trong chốc lát, nằm ở quang đầu quyền trên mình gặm ăn xà tích thú. Vậy phát hiện bảo huy bóng người. Từng cái hướng bảo huy nhào tới. Cái này làm cho quang đầu quyền bản năng bắt được trong đó hai cái. Hai tay giống như vung lưu tinh chùy vậy, đem chúng không ngừng đập trên mặt đất cùng với chung quanh hết thảy nhà cửa lên. Và quang đầu quyền như nhau, bảo huy đạp thân thể của mập mạp, trong tay cong đao giống như tử thần liêm đao vậy, không ngừng vạch qua xà tích thú thân thể, sắc bén Bill Cat Hunter cong đao. Ngay tức thì phá vỡ những thứ này xà tích thú đan ra thịt và miếng vảy. Để cho những thứ này thú vật vùng vẫy phản kháng tiếng gào thét. Vang khắp đêm này, Ninh giang tay phải ngón tay cái. Hơi gõ mở trong tay trường đao cán đao. Ken két, trường đao ra khỏi vỏ giòn vang. Là như vậy, êm tai. Nhìn trên mặt đất hướng hắn nhào tới xà tích thú và thi chuột thú. Hắn cả người cuồng bạo giống lên, đánh giết, oanh, hôi ra lưỡi đao đi đôi với ngay tức thì hiện ra. Giống như gió lốc lớn màu trắng đao thế, đem hắn thân thể mấy con thi chuột thú. Một đao hai đoạn, liền nhào tới xà tích thú vậy gặp ương. Quang đầu quyền một cái kéo qua trong tiểu khu cột dây điện. Giống như nắm một cây côn loại vũ khí. Quét về phía bên trong tiểu khu hướng hắn nhào tới thú nhân hóa. Hắn nhìn Ninh Giang và Bảo Huy, mở miệng hét, đi nhanh tìm Trần Long. Ở tiểu khu phía sau công xưởng, đội thứ ba huynh đệ đã mau không chịu nổi. Đi nhanh, không cần phải để ý đến ta. Ninh Giang ngẩng đầu nhìn xem trên mình tràn đầy vết thương và máu tươi mập mạp. Cắn răng dẫn đầu xông ra ngoài, mà Bảo Huy suy nghĩ một chút đánh về phía xa xa thú nhân hóa. Hắn muốn giúp Quang Đầu Quyền giảm bớt một ít áp lực. Dẫu sao Trần Long bên kia Ninh Giang đã qua. Tới à, tạp chủng, Quang Đầu Quyền một tiếng thét điên cuồng. Toàn bộ giống như người khổng lồ viễn cổ Titan vậy. Quơ dây điện trụ tử, hướng thú nhân hóa phóng tới. Human, mở, tiếng gió gào thét hơn nữa kịch liệt. Đi đôi với mặt đất không ngừng chấn động đá. Để cho đêm này vốn nên yên lặng sân bay phân cục bên trong lộ vẻ được càng phát ra quỷ dị. Xanh môn, mở, oanh, giống như hơi thở nổ. Tưởng Sơn cả người ở ngay tức thì bản tựa như cùng toàn thân thể trần truồng. Ở trong một cái chớp mắt này toàn bộ thay đổi đỏ thẫm. Có thể thấy hắn cường tráng bền chắc trên thân thể. Từng cây một giống như con giun gân xanh. Đang không ngừng ngoạc nguậy, dường như muốn tùy thời vỡ ra. Thương môn, mở, oanh, từ Tưởng Sơn trên mình nổ bắn ra mở kiêu căng và gió lớn. Đem hắn thân thể chung quanh hòn đá và đồ lặt vặt. Ngay tức thì đánh bay ra ngoài, vờn quanh chung quanh hắn một vòng, giống như một phiến vùng chân không. Có thể thấy trên người của hắn, mở dị hóa sau màu đen đường vân lên. Một ít da thịt đã bắt đầu toát ra biến dạng vậy dấu vết. Nhưng là ở những văn lộ kia dưới sự bảo vệ. Không để cho tê liệt dấu vết mở rộng. Thương môn đã để cho hắn thân thể bắt đầu sinh ra lớn vô cùng gánh vác. Coi như là khác thường hóa tồn tại. Tưởng Sơn vậy có thể cảm nhận được bắp thịt lôi xé chỗ đau. Và xương cốt tiếp nhận áp lực. Nhưng là loại cảm giác này đối với hắn mà nói. Thật sự là quá thoải mái rồi. Tưởng Sơn ngay tức thì ngẩng đầu lên. Cả khuôn mặt giống như quan công sống lại vậy. Vậy giữ tợn gân xanh phối hợp ở trán hắn. Để cho hắn cả người lộ vẻ được khủng bố dị thường. Trước mặt xa xa xa tích đầu thú lĩnh. Nó trong lòng canh gác đã tựa như đạt tới điểm giới hạn. Nó thân thể cũng ở đây Tưởng Sơn dưới áp lực. Chỉ không ngừng run rẩy. Người. Loài người, đây là lực lượng gì? Tại sao như vậy khủng bố? Nó trong miệng khạc ra như vậy tiếng nói. Hiển nhiên đối với Tưởng Sơn bây giờ bùng nổ khủng bố uy thế. Nó có chút không biết làm sao. Ha ha, cái này, đây chính là ta lực lượng. Đây chính là ta một mực thông suốt mình cường đại võ đạo. Đồng dạng cũng là muốn chém giết ngươi lực lượng. Tưởng Sơn mở miệng hét. Cả người giống như xúc thế đãi phát báo săn mồi. Hắn chăm chú nhìn trước mắt xà tích thú nhất cử nhất động. Tựa như chỉ cần có bất kỳ thời cơ. Hắn thì phải ngay tức thì nhào ra. Loài người, người thật rất mạnh, mạnh vô cùng, hoàn toàn ngoài ta ý liệu. Người có tư cách thấy ta lực lượng chân chính. À, à, một tiếng thét điên cuồng. Để cho Tưởng Sơn ngay tức thì cả kinh. Chỉ gặp trước mặt xà tích thú ở điên cuồng hét lên trong. Đột nhiên lần nữa lôi xé mình thân thể. Suy rồi, một tiếng giòn giã trong. Nếu như cùng lột ra vậy, trước mặt xà tích đầu thú lĩnh. Hai móng dùng sức, từ đầu mình lô chỗ đem mình ra vỡ ra tới. Sau đó lột ra ra, một cái ở dưới ánh trăng. Bóng người đen nhánh, hiển lộ ở Tưởng Sơn trong tầm mắt. Có thể thấy vốn là đỏ tươi bóng thú đã không gặp. To lớn kia thú thân thể cũng đã không gặp. Chỉ có và một cái và hắn thân cao không sai biệt lắm xà tích thú bóng người. Ở nơi đó không ngừng run rẩy, nhưng là từ nó giống như loài người nhỏ bé trên thân thể. Một cổ khí thế kinh khủng không ngừng đánh thẳng tới. Cái này làm cho Tưởng Sơn cả người càng phát ra hưng phấn. Quả nhiên. Ngươi còn có thể tiến hóa. Ta đã sớm đoán được. Được. Vậy bây giờ. Để cho chúng ta tới một tràng để cho lẫn nhau cũng không có so mong đợi chiến đấu đi. Tưởng Sơn cả người trung bình tấn hơi ghim. Hắn vậy về phía sau không ngừng tung bay tóc ngắn. Cùng với hắn mất đi con ngươi đang không ngừng mở rộng, mà hắn nắm chặt hai quả đấm và thân thể lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Đóng cửa, mở, à, một tiếng thét điên cuồng. Tưởng Sơn mặt đất dưới chân ngay tức thì biến dạng, sau đó bên người hắn mặt đất không ngừng phát ra gãy lìa nặng vang. Từng cục xi măng mặt, giống như mất trọng lượng vậy lăng không lơ lửng, đi đôi với Tưởng Sơn vậy cuồng loạn đỏ tươi thân thể. Cùng với xa xa xà tích thú giống vậy ngẩng đầu hướng hắn gào thét động tác. Liền thật giống như một bức thủy mặc tô lên, hổ gầm long ngâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-noi-lam-80-noi-ong-noi-dian-moi-dai-xương-mù-dày-đặc giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.